Lai Á còn tưởng rằng cả một đời đều không gặp được hạch tâm lực lượng. Không nghĩ tới hôm nay lại là cảm nhận được. Nhất ngay từ đầu, Lai Á còn tưởng rằng cảm ứng sai. Lúc này mới sẽ mang Lâm Giã lại tới đây. Thăm dò hắn một phen. Không nghĩ tới thật chính là hạch tâm lực lượng cái này nhường Lai Á cả người đều kinh trụ. Hạch tâm lực lượng nếu trong tay ngươi, cũng là mang ý nghĩa. Ngươi là theo trong phong ấm đi ra như vậy. Ngươi là người xâm nhập vẫn là. Nói đến đây, Lai Á nhìn Lâm Giã ánh mắt, lập tức tràn đầy lạnh thấu xương hàn khí. Có lầm hay không Lâm Giã nhún vai. Tức giận nói. Ngươi chẳng lẽ không biết. Chỉ có các đời tộc trưởng cam tâm tình nguyện. Hạch tâm lực lượng mới có thể bị những người khác đạt được ta nếu là người xâm nhập. Ma tộc. Làm sao có thể đạt được này hạch tâm lực lượng chứ nói chi là dung nhập nó. Vận dụng lực lượng của nó. Nghe vậy, Lai Á không khỏi mặt sắc ngưng trọng lên. Nàng vốn là mong muốn cướp đoạt Lâm Giã trong cơ thể hạch tâm lực lượng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng. Hạch tâm lực lượng chỉ có tại tinh linh tộc trong tay. Mới có thể chân chính phát huy ra lực lượng. Huống chi, hạch tâm lực lượng càng là tinh linh tộc tộc trưởng biểu tượng. Trước mắt Lâm Giã đạt được hạch tâm lực lượng. Nếu là vận dụng thủ đoạn. Mong muốn cướp đoạt nàng tộc trưởng vị trí. Vậy thì phiền toái. Ngươi yên tâm. Ta đối với các ngươi cái này cái gì tộc trưởng vị trí. Cũng không có hứng thú. Lâm Giã lườm Lai Á liếc mắt. Thấy sắc mặt nàng không ngừng biến hóa. Lúc này cười nói. Ta chẳng qua là đáp ứng các ngươi lão tộc trưởng. Muốn thay hắn giải cứu tinh linh vương. Thuận tiện đem ma tộc cho xử lý. Còn hạch tâm lực lượng, ta cũng chỉ là lợi dụng nó đi làm một ít chuyện. Làm ta giải quyết những chuyện này về sau, hạch tâm lực lượng tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Chuyện này là thật nghe vậy, Lai Á không khỏi hai mắt sáng lên. Đó là tự nhiên khẽ vuốt cằm, Lâm Giã lại là lời nói xoay chuyển, bất quá. Bất quá cái gì lông mày cau lại, Lai Á trong lòng đột ngột hiện ra một loại dự cảm bất tường. Ngươi muốn giúp ta một chút bề bổn Lâm Giã nhích miệng nói ra. Nếu muốn đi giải cứu tinh linh vương. Ta nhất định phải biết cái này tinh linh thế giới hết thảy tư liệu. Hạch tâm lực lượng bên trong tin tức quá mức phức tạp. Lại có được từng cái thời đại. Nhiều lắm ta vô phương biết được. Khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng. Lai Á quan sát tỉ mỉ Lâm Giã liếc mắt. Lại cảm thụ một thoáng hạch tâm lực lượng khí tức. Đột nhiên cắn răng nói ra. Vậy được rồi. Ta tin tưởng ngươi ngươi muốn biết chút tin tức gì rất đơn giản Lâm Giã trầm giọng nói ra. Này một mảnh tinh linh thế giới. Có hay không cũng chia là 5 cái khu vực cư trú các ngươi 5 cái chủng tộc đúng Lai Á gật đầu nói. Tinh linh thế giới. Hết thảy có 5 khu vực. Tại 5 khu vực trung tâm nhất. Thì là tinh linh vương đời đời chỗ ở. Bất quá. Hiện nay tinh linh vương biến mất, cái kia một khu vực cũng thay đổi thành tử vực. Còn lại 4 cái khu vực bên trong. Có hay không cùng các ngươi không sai biệt lắm. Đồng dạng đều không có hạch tâm lực lượng mà lại. Đều có thông hướng bị trấn áp ma tộc cái kia một phiến thế giới lối đi Lâm Giã hai mắt phát lạnh. Lần nữa hỏi lên. Không sai. Lai Á gật đầu. Mỗi một cái lão tộc trưởng đều phong ấm một đầu ma vương. Chúng nó riêng phần mình vận dụng hạch tâm lực lượng. Huyến hóa ra một cái tiểu thế giới. Cũng mang tới rất nhiều tộc nhân. Dùng chính mình sinh mệnh làm đại giá. Đem ma tộc triệt để phong ấm dâng lên. Vì kỷ niệm tình chúng nó. Chúng ta 5 thần tinh linh tộc. Mỗi một cái trong tộc đàn. Đều có thần điện. Trưng bày chư vị lão tộc trưởng pho tượng. Đồng dạng. Thông hướng cái kia huyễn hóa ra tiểu thế giới lối đi. Cũng tại pho tượng bên trong nói đến đây. Lai Á đột nhiên tò mò lên. Liền vội vàng hỏi. Cái kia. Ngươi như là đã từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Còn mang đi hạch tâm lực lượng. Cái kia ma tộc lại nên như thế nào yên tâm. Cái kia ma tộc đã là bị ta triệt để đánh giết. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Tiếp đó. Ta còn muốn đi còn lại chính là khu. Đem bên trong phong ấm ma tộc hết thảy đánh giết ngươi còn muốn cầm tới cái khác 4 cái hạch tâm lực lượng khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng. Lai Á nhìn Lâm Giá ánh mắt lập tức trở nên quái dị dâng lên. Hạch tâm lực lượng ẩn chứa cực lớn lực lượng. Nói chung, có được hạch tâm lực lượng tộc trưởng, thực lực vượt xa bình thường tộc lão. Nếu là đạt được 5 cái hạch tâm lực lượng, chẳng phải là thực lực có thể so với tinh linh vương này thì thế nào? Lâm Giá nhún vai, hỏi lần nữa, ngươi có thể hay không mang ta đi mặt khác 4 khu vực, thuận tiện thay ta cùng còn lại tộc trưởng giải thích một chút. Ta cũng không muốn nói quá nhiều. Dù sao, nhiệm vụ của ta chẳng qua là xử lý những ma tộc đó ngươi. Làm thật có thể giải quyết đi những cái kia ác ma nghe vậy, Lai Á lông mày nhíu lại, nghi ngờ nhìn Lâm Giá. Như là không thể xử lý bọn nó. Các ngươi lão tổ tông, làm sao lại đem hạch tâm lực lượng cho ta? Lâm Giá tức giận nói. Bọn hắn cũng không ngốc, cái kia tốt đột nhiên cắn răng. Lai Á trầm giọng nói ra. Chỉ cần ngươi có thể xử lý ma tộc, ta nguyện ý thay ngươi làm đảm bảo. Bất quá, tìm đến tinh linh vương hậu, ngươi nhất định phải đem hạt tâm lực lượng giao ra. Thiên kiếm thần đế 84 chương 828 táo bảo minh vũ tìm tới tinh linh vương hậu. Hạt tâm lực lượng ta tự sẽ cho hắn, khẽ vuốt cằm. Lâm Giá hết sức quả quyết đáp ứng xuống. Hạt tâm lực lượng rất nhiều công hiệu, nhất định phải là tinh linh nhất tộc mới có thể phát huy đi ra. Bởi vậy, Lâm Giá đối hạt tâm lực lượng cũng không là hết sức coi trọng. Hắn xem trọng chẳng qua là dung hợp thời điểm cái kia đối tự thân thánh lực thể phách tăng lên. Bản thân, tại trải qua thiên khư chuyến đi về sau, hắn tại thần niệm lực lượng phương diện tăng lên cực kỳ mau lẹ. Võ đạo phương diện, đã là có lạc hậu. Mặc dù nói, lần này hắn đạt được 2/3 thiên kiếm thần thể, càng là lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc. Nhưng, cái kia dù sao cũng là hắn kiếp trước tu vi võ đạo. Ở kiếp này, hắn võ đạo còn chưa viên mãn, nếu là còn lại hạch tâm lực lượng hắn đều có thể dung hợp, nói ít cũng có thể đột phá đến thiên thánh đỉnh phong cảnh giới. Tới khi đó, lần nữa đến tinh linh vương chỗ tốt, thần niệm phương diện nhất định cũng có thể có tăng lên cực lớn. Tốt, đã ngươi đáp ứng, ta cái này dẫn ngươi đi. Lai Á cười nói. Phía ngoài những cái kia người, ngươi còn muốn mang theo cùng một chỗ sao? Sờ lên mũi, Lâm Giá trầm giọng nói ra, này quá nguy hiểm, chúng ta trực tiếp đi thôi. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có biện pháp thông chi tộc nhân của ngươi, để bọn hắn đem lời chuyển cho bằng hữu của ta. Dĩ nhiên, Lai Á cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất sẽ thương hương tiếc ngọc. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Nhưng, hắn là thật lo lắng Thẩm Thanh Vân. Sau đó, hắn phải tiếp tục cùng 4 cái bị phong ấm ma tộc vương giả chém giết. Thẩm Thanh Vân các nàng thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không phải ma tộc đối thủ. 1/1000 bị thương tổn tới lời, vậy liền phiền phức lớn rồi. Tốt, đã ngươi gấp gáp như vậy, chúng ta lúc này đi thôi. Nhích miệng lên, Lai Á chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, chung quanh dòng nước lại lần nữa dâng lên, hợp thành tụ tới. Lộc cộc dòng nước tốc độ cực nhanh, rất nhanh ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Soạt bạc ánh sáng màu trắng nở rộ, vòng xoáy bên trong tràn ngập đầy không gian ba động lực lượng. Này, có thể làm cho ngươi trực tiếp truyền tống đến còn lại 4 cái chủng tộc trong cung điện. Lông mày cau lại, Lâm Giá nghi hoặc lên tiếng. Chập chập, chẳng lẽ ngươi không biết, ngay trước một cái cô nương ra trước mặt, phơi bày hết thảy sẽ thật khó khăn. Lai Á tức giận lườm Lâm Giá liếc mắt. Thấy thế, Lâm Giá cười nhẹ lắc đầu, chợt dậm chân, hướng về vòng xoáy bên trong đi đến. Hắn tin tưởng Lai Á. Bạch quang mang lói lên, Lâm Giá thân thể bất ngờ biến mất tại trong đại điện. Cái này tiến vào nháy nháy mắt, Lai Á lại là kinh ngạc lên. Chợt khổ cười ra tiếng. Cái tên này, thật không biết nên nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là ngây thơ thôi. Ta cũng nên đi. Nói nhỏ một tiếng, Lai Á quay người, bờ môi mấp máy. Sau một lát, thân thể của nàng tựa như linh hoạt giống như cá bơi, chui vào vòng xoáy bên trong. Ông đợi đến Lâm Giá, Lai Á thân ảnh của hai người tan biến về sau, vòng xoáy tiêu tán, cung điện lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Cung điện bên ngoài, mặt khác một căn phòng bên trong, đang chậm rãi mà nói mấy cái tộc lão, thân thể đồng thời cứng đờ ngay tại chỗ. U Vinh Quy Quy Mơ, làm sao vậy? Thấy thế, Thẩm Thanh Vân, Giả Ẩn hai người liếc nhau, liền vội hỏi lên tiếng. Cái này, chần chờ một lát, mấy cái kia tộc lão thở dài nói ra, chúng ta tộc trưởng đi theo các ngươi cái kia đại nhân chạy. Cái gì? Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân, Giả Ẩn, Phỉ Đạt Vân ba người chấn động vô cùng. Nhất là Giả Ẩn, lộ ra kính nể vẻ mặt tới. Không chỉ là hắn, Khắc Đa luôn mấy cái kia hộ vệ đồng dạng là khiếp sợ, kính nể, tôn kính tại trong lòng bọn họ bên trong. Lai Á có thể là nữ thần bên trong nữ thần, lúc này lại bị Lâm Giá cho ngoặt chạy, tự nhiên để bọn hắn kính nể chết tiệt. Gia hỏa này, ta nhìn hắn là không muốn sống, duy chỉ có Thẩm Thanh Vân một người thở phì phò phồng lên miệng, quơ nắm tay nhỏ, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Làm Lâm Giá lần nữa thấy cước đạp thực địa cảm giác lúc, lại là đưa thân vào trong một mảnh biển lửa. Nóng bỏng nhiệt độ không ngừng nướng lấy da của hắn, khiến cho hắn toàn thân lông tóc đều cuộn lại. Ông Lai Á thân ảnh hiện hiện, sau một khắc, sạch nhuận dòng nước dâng lên, đem Lâm Giá bảo vệ. Nơi này là Minh Vũ địa bàn, hỏa chi tinh linh. Tính tình của hắn cũng không phải quá tốt. Đợi lát nữa ngươi nói chuyện, hiếu khách nhất khí điểm. Lai Á tức giận nói. Nói chuyện khách khí, Lâm Giá nhún vai. Không khách khí, hắn còn có thể thế nào? Không được tốt lắm. Khả năng chính là ngươi muốn đi giết ma tộc trước đó, vẫn phải cùng hắn đánh nhau một trận. Lai Á nghiêm mặt nói ra. Thực lực của hắn có thể là so với ta mạnh hơn nhiều. Nếu như các ngươi đánh lên đến, ta có thể không có cách nào khuyên can. Yên tâm, thực lực của ta cũng sẽ không như ngươi tưởng tượng yếu đuối như vậy. Lườm Lai Á liếc mắt, Lâm Giá khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Lai Á thực lực ước chừng là vô địch đại thánh đỉnh phong. Cho dù nàng vận dụng năm thần tinh linh tộc bí bảo, chết no có được thiên thánh cảnh giới thực lực, cái kia Minh Vũ mạnh hơn Lai Á lại như thế nào? Chọc tới Lâm Giá, trực tiếp vận dụng kiếm chi pháp tắc. Đến lúc đó, kết cục của hắn có thể sẽ hết sức thê thảm. Ầm ầm, tất ba đột ngột, hỏa diễm bùng cháy, thanh âm vang lên. Đại điện chung quanh, hỏa diễm càng phát sáng rỡ. Là ai tới cũng không nói trước, nói một chút nổ vang giống như lôi đình thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân thể hùng tráng đã là xuất hiện ở trong biển lửa, dạo bước tới. Lâm Giá ngẩng đầu nhìn lại, lông mày không khỏi nhảy lên. Tên kia thân thể cường tráng, có tới hai trượng cao, làm cho người kinh hãi. Cảm nhận được Lâm Giá tầm mắt, đạo thân ảnh kia đồng thời nhìn về phía Lâm Giá. Sau một khắc, thân thể của hắn lại là đột nhiên một trầu, trôi nổi tại trong giữa không trung. Sau một lát, đạo thân ảnh kia tiếp tục cất bước đi tới Lâm Giá, Lai Á trước mặt hai người. Nhưng hắn thần sắc trên mặt lại là ngưng trọng vô cùng, nhìn chòng chọc vào Lai Á, trầm giọng nói ra. Lai Á, ngươi cũng đã biết, truyền tống trận này pháp chỉ có thể do chúng ta năm người thông qua, huống chi tiểu tử này trên thân cũng không có tinh linh tộc khí tức. Nếu là không cho ta một lời giải thích, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Tiếng nói vừa ra, Minh Vũ gào thét, toàn thân lập tức toát ra màu đỏ thắm hỏa diễm tới. Tất ba trong đại điện, chung quanh hỏa diễm hừng hực dấy lên, lại là cuốn lên, hướng về Lâm Giá, Lai Á hai người tới gần. Ngọn lửa nóng bỏng không ngừng nướng lấy hai người. Minh Vũ, ngươi có phải điên rồi hay không? Lai Á hơi biến sắc mặt, thấp giọng quát nói. Ta nếu dẫn hắn đến, khẳng định là có nguyên nhân. Thu hồi ngươi hỏa diễm, thật tốt nghe ta nói. Nhưng mà không đợi Lai Á lời nói xong, Lâm Giá đột ngột dậm chân tiến lên. Chập chập, như thế tên ngu xuẩn, đến cùng là như thế nào lên làm năm thần tinh linh tộc tộc trưởng? Chẳng lẽ các ngươi năm thần tinh linh tộc đều đã không ai rồi? Tiếng nói vừa ra, Lai Á sắc mặt kịch biến, Minh Vũ con ngươi đột nhiên co vào. Sau một khắc, nóng bỏng hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa cầu, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Giã vỗ tới. Thiên kiếm thần đế 84 chương 829 đánh một trận liền tốt. Hỏa cầu gào thét, xen lẫn nóng bỏng sóng xung kích, đột nhiên lay động qua dòng nước, hướng về Lâm Giã ném tới. Tên ngu xuẩn Lâm Giã lắc đầu, chợt hai tay nắm quyền, để thất trọng thiên đế quyền xen lẫn ngũ linh thần quyết, huyết hồn cuốn thần niệm lực lượng đồng thời bùng nổ. Rầm rầm rầm, ẩm chứa máu thủy thuộc tính thần niệm lực lượng vừa tiếp xúc với hỏa diễm, chính là nhanh chóng ăn mòn bốc cháy diễm lực lượng tới. Sau một khắc, để thất trọng thiên đế quyền bùng nổ, ầm ầm cùng hỏa cầu hạc tâm đụng vào nhau. Mãnh liệt lực lượng bùng nổ, sóng xung kích giống như gió lốc bao phủ mà ra. Những cái kia kình phong khiến cho Lai Á đều là lui về phía sau mấy bước. Giống hỏa thần gào thét, hỏa diễm lần nữa dâng lên. Mãnh liệt nhiệt độ cao, trực tiếp khiến cho toàn bộ trong đại điện không gian đều bóp méo dâng lên. Chết tiệt, thấy cảnh này, Lai Á vội vàng hô: Minh Vũ, ngươi điên rồi, trong cơ thể hắn có thể là có được hạt tâm lực lượng, nếu là đả thương hắn, ngươi liền xong rồi. Tiếng nói vừa ra, trong chốc lát, cháy hừng hực hỏa diễm đình chỉ phun trào. Minh Vũ cái kia tràn ngập đầy lửa giận con ngươi cũng là dần dần thư thái, hơi lộ ra kinh ngạc nhìn Lâm Giã: Ngươi có được hạt tâm lực lượng không? Điều đó không có khả năng, hạt tâm lực lượng sớm sẽ theo chư vị lão tộc trưởng cùng một chỗ bị phong ấm ở tiểu thế giới bên trong, vĩnh thế trấn áp ác ma, ngươi làm sao lại có được? Minh Vũ khóe miệng co giật, khiếp sợ nhìn Lâm Giã, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Nhưng hắn cuối cùng là ngừng lại. Lai Á cũng thở dài nhẹ nhõm, nàng cũng không biết Lâm Giã thực lực, bởi vậy sợ Minh Vũ đem Lâm Giã đả thương. Chập chập, xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ vẫn là chưa tin ta. Lâm Giã đánh giá Minh Vũ liếc mắt, gặp hắn trong đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy kinh ngạc, lúc này tiến lên trước một bước, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt mà ra. Sầm sầm sầm, lần này Lâm Giã vận dụng hạch tâm lực lượng, huyết hồn cuốn nở rộ, thần niệm lực lượng xen lẫn tại quyền phong bên trên, không ngừng hướng về Minh Vũ đập lên người rơi. Minh Vũ vừa ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, đợi đến hắn bị đụng bay về sau, lập tức gào lên, trong cơ thể hỏa diễm mãnh liệt nở rộ. Thiên đế huyền diệt thiên chỉ thiên hàn cực quang, Lâm Giã toàn lực bùng nổ, thần niệm lực lượng gia trì tại đủ loại thủ đoạn công kích bên trên. Cùng lúc đó, tịch diệt thần long biến phát động, Lâm Giã hình thể cường tráng, mãnh liệt tiến công. Hắn mỗi một cái khớp nối đều hóa thành hung mãnh nhất vũ khí, không ngừng công kích tới Minh Vũ. Ông trời ơi, tại sao có thể như vậy? Đột nhiên vỗ vỗ đầu, Lai Á khắp khuôn mặt là buồn bực vẻ mặt. Nàng có thể không nguyện ý thấy Lâm Giã, Minh Vũ hai người đánh lên đến. Rầm rầm rầm, huyết hồn cuốn thần niệm lực lượng không ngừng cùng hỏa diễm đụng vào nhau, lại thêm hạt tâm lực lượng ảnh hưởng, vừa ngay từ đầu Minh Vũ trên thân hỏa diễm còn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, có thể theo thời gian trôi qua, Minh Vũ trên thân hỏa diễm càng ngày càng mỏng manh, tới cuối cùng Minh Vũ lực lượng thậm chí đều hư ảo. Mất đi hỏa diễm gia trì về sau, Minh Vũ trạng thái cực kém, căn bản ngăn cản không nổi Lâm Giã thế công. A, cảm giác đau đớn càng rõ ràng, Minh Vũ lại cũng không chịu nổi, không chịu được kêu rên lên tiếng. Phát giác được Minh Vũ thống khổ, Lâm Giã nhích miệng lên, lần nữa tăng tốc thế công. Phanh phanh phanh, như vậy vừa đến, Minh Vũ cũng không còn cách nào chống cự gió táp mưa rào thế công. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, chính là nằm ngã trên mặt đất, hỏa diễm đều tán đi, trên thân xanh một miếng tím một khối. Trên mặt của hắn càng là bầm tím vô cùng, chịu lấy hai cái mắt đen thật to vòng. Cái này, tê, thực lực thật là mạnh. Lai Á nháy nháy mắt, lần nữa nhìn Lâm Giã ánh mắt, lập tức có biến hóa. Nàng không nghĩ tới, Lâm Giã thực lực lại có cường đại như vậy. Hiện tại, ngươi có thể chịu phục. Lâm Giá đứng dậy, vỗ tay một cái. Tại trên ngón tay của hắn, vẫn quanh quẩn lấy dòng nước. Dòng nước bên trong ẩm chứa hạt tâm lực lượng. Cái này, thật chính là hạt tâm lực lượng. Minh Vũ ngẩng đầu, liếc qua dòng nước, lại nhớ tới mới vừa bị công kích lúc thống khổ. Loại xúc cảm này, không khỏi lộ ra đắng chát vẻ mặt tới. Nguyên lai thật chính là hạt tâm lực lượng. Xem ra lần này, ta thua không oan. Hạt tâm lực lượng có lực lượng cực kỳ cường đại, lại đối bọn hắn tinh linh tộc càng là có áp chế tác dụng. Ngươi tự nhiên là thua không oan. Lâm Giã nhún vai, cười khẽ một tiếng, coi như là không có hạt tâm lực lượng, ngươi đồng dạng sẽ thua. Khóe miệng co giật một thoáng, Minh Vũ cũng không đáp lời. Làm sao không phục? Lâm Giã cười nói. Nếu không một lần nữa đừng nghe vậy. Minh Vũ vội vàng khoát tay, cười khổ nói. Ta chịu phục nói đùa cái gì? Tiếp tục đánh xuống, Minh Vũ còn thế nào ra ngoài gặp người? Nếu là khiến người khác thấy hắn bộ dáng này, về sau hắn còn thế nào trộn lẫn hô? Lai áp, các ngươi lần này đến, đến cùng là muốn làm gì? Minh Vũ liền vội hỏi lên tiếng. Hắn cũng không muốn lại cùng Lâm Giã nói nữa. Một phần vạn Lâm Giã nói đến hưng khởi, lại đem hắn đánh cho một trận. Đây chẳng phải là xong đời rất đơn giản. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Mang ta đi các ngươi thần điện. Ta muốn đi vào biến ảo thế giới, đem bên trong phong ấm ma tộc giải quyết đi. Cái gì ngươi có thể giải quyết hết ma tộc? Nghe được Lâm Giã, Minh Vũ không khỏi thất thanh hô lên. Ma tộc một mực là bọn hắn tinh linh tộc ngạnh ở trong lòng một kiện đại sự. Cho dù là bọn hắn dĩ vãng lão tộc trưởng, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống đều không thể giết chết ma tộc, chỉ có thể đem bọn họ phong ấm, chấn áp. Hiện tại Lâm Giã nếu là có thể giải quyết hết ma tộc, đây chính là giúp bọn hắn đại an ổ. Ngươi còn chưa tin ta? Lâm Giã cười khẽ nhìn Minh Vũ. Thấy Lâm Giã nụ cười, Minh Vũ không khỏi toàn thân run lên, lảo đảo bước chân lui lại mấy bước. Nói đùa cái gì, hắn cũng không muốn lại bị Lâm Giã cho một trận đánh. Ngươi trực tiếp mang ta đi là được rồi, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Thời gian cấp bách, bây giờ đang ở biến ảo thế giới bên trong, còn có những người còn lại tồn tại. Nếu để cho bọn hắn mở ra trận pháp phong ấm, nhưng không có giết chết ma tộc, khả năng phong ấm cũng sẽ xong đời. Đến lúc đó, bị phong ấm ma tộc trốn tới, nếu là có liên lạc còn lại ma tộc, chỉ sợ toàn bộ tinh linh thế giới cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Còn có những người khác cũng tại biến ảo trong thế giới. Minh Vũ, Lai Á liếc nhau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trên mặt càng ngưng trọng. Lai Á con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến Lâm Giã mấy người xuất hiện, chính là tin tưởng. Lúc này nói ra, Minh Vũ ngươi nghĩ gì thế, còn không mau dẫn hắn đi được. Ta liền tạm thời tin tưởng các ngươi một lần, đi theo ta. Cắn răng, Minh Vũ phất phất tay, lúc này tán đi chung quanh hỏa diễm, mang theo Lâm Giã, Lai Á hai người hướng về đại điện bên ngoài tiến đến. Trong điện lúc này có rất nhiều hộ vệ cùng với tộc lão. Khi bọn hắn thấy Minh Vũ mang theo Lâm Giã, Lai Á hai người sau khi ra ngoài đều là kinh ngạc lên. Nhất là khi bọn hắn thấy Minh Vũ trên mặt vết thương lúc, đại nhân ngươi làm sao bị đánh? Thiên kiếm thần đế 84 chương 830 lại vào huyễn thế. Đại nhân ngài mặt cung điện bên trong, những người còn lại thấy Minh Vũ mặt dồn dập kinh ngạc vạn phần, không cẩn thận đụng phải, khóe miệng co giật một thoáng. Minh Vũ hung hăng trợn mắt nhìn mọi người liếc mắt, trầm giọng nói ra, thần điện có biến, nhanh chóng phái người đi đem mọi người phân phát, ta sau đó liền đến. Vâng. Mắt thấy Minh Vũ thái độ ngưng trọng như thế, rất nhiều hộ vệ không dám nhiều lời, lúc này quay người đuổi ra ngoài. Thần điện bên trong rất ít đoạn người, làm thật muốn đi vào cũng trước hết phân phát những người khác. Minh Vũ quay người nhìn về phía Lâm Giã, trầm giọng hỏi, còn có làm thật không cần chúng ta đi vào? Các ngươi lại không có hạt tâm lực lượng, không có cách nào đối phó ma tộc. Hạ đi làm cái gì? Lâm Giã tức giận lườm Minh Vũ liếc mắt, nói: xuống cho ta gây chuyện ngươi. Minh Vũ trong lòng thầm giận, nhưng nghĩ đến Lâm Giã thực lực, chung quy là nhìn xuống. Không có cách, Lâm Giã mạnh hơn hắn. Hắn nếu là dám nói nhiều lời, không chừng Lâm Giã còn có thể lại trừng trị hắn một chầu. Hiện nay có thể là tại bên ngoài, nhiều người nhìn như vậy, hắn có thể không nghĩ trước mặt của mọi người bị đánh. Ngươi cái tên này, liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi? Minh Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta dù sao cũng là một cái tộc trưởng, chính là bởi vì này, ta mới có thể không có trực tiếp đánh ngươi. Lâm Giã nhún vai, hờ hững nói ra. Thời gian của chúng ta gấp gáp, một phần vạn ma tộc đã phá vỡ phong ấn, vọt ra. Đến lúc đó, không có dĩ vãng lão tộc trưởng chỗ lưu lại phong ấn trận pháp, mong muốn lại hạ gục chúng nó, có thể là phi thường khó khăn. Ít nhất ta không có có bao nhiêu nắm chắc. Được rồi, các ngươi hai cái làm sao vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt? Lai Á tức giận nói. Để cho an toàn, liền để một mình hắn xuống, dù sao hắn nhưng là hấp thu hạt tâm lực lượng người. Người bình thường làm sao có thể làm đến điểm này được a? Nghe được Lai Á đều đã nói như vậy, Minh Vũ cũng không dễ nói thêm cái gì, đành phải dẫn Lâm Giã, Lai Á chạy tới. Lúc này trên đường phố hết thảy tinh linh đều là kinh ngạc vô cùng quay quanh tại thần điện chung quanh. Bên trong thần điện người đã là bị triệt để chạy ra, nhưng bọn hắn càng tò mò, cũng không hề rời đi, chẳng qua là đợi ở một bên. Phát giác được điểm này, Lâm Giã cũng không có để bọn hắn toàn bộ rời đi, trực tiếp xông vào thần điện bên trong. Hỏa tinh linh tộc thần điện bên trong pho tượng rõ ràng là một đầu tất phương điểu, một chân dài miệng, toàn thân có lên hỏa diễm điêu khắc hoa văn. Kỳ quái, như thế nào là tất phương? Thấy pho tượng kia, Lâm Giã lại là kinh ngạc lên. Nói như vậy, hỏa hệ thần linh là chim phượng hoàng hoặc là chu tước, rất ít là tất phương. Tất phương mặc dù đồng dạng tại ngự hỏa chi đạo có không thua chim phượng hoàng, chu tước bản lĩnh, nhưng nó dù sao không phải tường thủy, cùng tam túc kim ô không sai biệt lắm, vô cùng có khả năng mang đến nguy hại cùng tai họa. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chim phượng hoàng, chu tước đều là thần thú, thánh thú, đây chỉ là một tộc quần vương thôi. Bản thể là tất phương cũng là xem như trong dự liệu. Lâm Giã, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Pho tượng này thật có thể nhường ngươi tiến vào huyễn thế bên trong? Lai Á, Minh Vũ hai người đều là tò mò nhìn Lâm Giã. Mấy ngàn năm qua, bọn hắn cũng từng nghĩ tới hứa nhiều phương pháp, ở trong thần điện tìm kiếm qua, có thể đều không thể tiến vào lão tộc trưởng biến thành trong thế giới. Bởi vậy trong lòng bọn họ phi thường tò mò. Đó là tự nhiên. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta liền có thể, chuyện còn lại đều do ta một người giải quyết. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giã tiến lên trước một bước, đi đến tất phương pho tượng trước, duỗi tay vuốt ve đi lên. Cùng lúc đó, Lâm Giã trên tay phải hạch tâm lực lượng nở rộ. Ông cơ hồ là Lâm Giã tay phải đụng chạm đến tất phương pho tượng trong nháy mắt, hạch tâm lực lượng vận chuyển, sáng chói, ánh sáng chói mắt lập tức nở rộ ở trong thần điện. A quang mang chói mắt mãnh liệt, cho dù là Lai Á, Minh Vũ hai người đều là lui lại rất nhiều. Càng đừng đề cập chung quanh vây xem rất nhiều tinh linh, lập tức hô lên tiếng. Sau khi kinh hô, rất nhiều tinh linh trong lòng chấn động vô cùng. Tình huống như thế nào? Thần điện đã sớm yên tĩnh mấy trăm năm, làm sao hôm nay liền hiển linh trong lúc nhất thời? Trong lòng mọi người đều là tràn đầy kinh hãi, đối Lâm Giã càng là tôn kính vạn phần. Đợi đến hào quang tán đi về sau, thần điện bên trong đã là không có Lâm Giã thân ảnh, chỉ còn lại có Lai Á, Minh Vũ hai người. T, cái tên này thế mà thật có thể làm đến điểm này? Phi, thực lực của ta cũng không kém, vì sao không phải để cho ta đi giải quyết? Khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Minh Vũ trong lòng căm giận bất bình. Ngươi có thể đánh thắng được hắn? Lai Á tức giận lườm Minh Vũ liếc mắt, chỉ một thoáng, Minh Vũ xấu hổ ho khan. Hắn cũng chỉ có thể thừa dịp Lâm Giá không có ở đây thời điểm kể một ít bảo. Cách đó không xa, mấy tên hộ vệ nghe được Lai Á, Minh Vũ, không khỏi kinh hồn táng đảm. Bọn họ cũng đều biết Lai Á, Minh Vũ thân phận, thân là tộc trưởng, đều không dám cùng Lâm Giá chống lại. Cái kia Lâm Giá lại là thân phận gì, thực lực gì? Mọi người ở đây kinh ngạc vu Lâm Giá thân phận cùng thực lực thời điểm, biến ảo trong thế giới. Đã là bạo phát một trận kinh thế chiến đấu. Âm âm tất ba nóng bỏng màu u hắc hỏa diễm cháy hừng hực, khiến cho chung quanh ngàn dặm bên trong không gian đều nóng bỏng vô cùng. Một đầu có chừng 30 trượng trưởng màu đen hỏa điểu, thư dương cánh, độc lập trên không. Mỗi một lần lệ minh đều có thể mang theo vô số hỏa diễm. Mấy ngàn đạo thân ảnh không ngừng vọt lên, hướng về kia to lớn hỏa điểu phóng đi. Cuồng bạo thánh lực cùng với mãnh liệt như hải thần niệm lực lượng, dồn dập hướng về kia màu đen hỏa điểu đập lên người đi. Nhưng mà, những cái kia thế công nện ở màu đen hỏa điểu trên thân, liền liền một điểm dấu vết đều không có để lại, trực tiếp bị nhiệt độ cao rừng rực cho bốc hơi đi. Uống nha. Kiếm Vũ Huyễn không chạm đoạt mệnh liên hoàn tiên thanh thúy tiếng quát vang lên. Sau một khắc, đúng là có mấy đạo lăng lệ thế công phá không, đột nhiên đụng vào Tất Phương Điểu trên thân. Âm lần này Tất Phương Điểu cũng không còn cách nào ngăn cản, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ cho nện bay ra ngoài. Nhưng trên người nó ngọn lửa màu đen lại là càng ngày càng mãnh liệt. Tất ba cùng lúc đó, Tất Phương Điểu trong đồng tử, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. T. Không thích hợp a, vì sao này một đầu quái điểu làm sao đều đánh không chết mấy trăm đại thánh, cùng với mấy ngàn thánh giả thế công a. Nó làm sao có thể còn sống phát giác được điểm này. Dẫn theo mọi người vây công Tất Phương Điểu người dẫn đầu, lập tức vẻ mặt âm trầm xuống. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn Tất Phương Điểu. Gơm. Sơm. A. To. Màu u hắc hỏa diễm lần nữa dấy lên. Đúng là phân tán ra, hóa thành vô số hỏa cầu, hướng về mọi người va chạm đi. Rầm rầm rầm, nhóm người kia lúc này phản kích, sục sôi như là biển thánh lực phun trào, lần nữa cùng hỏa cầu đụng vào nhau. Trong chốc lát, cả vùng không gian không ngừng truyền ra thanh thúy tiếng nổ mạnh, mãnh liệt sóng xung kích bao phủ, khuyết tán, nhưng trong lòng mọi người lại là càng ngày càng lo lắng. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ kiệt lực mà chết. Thiên Kiếm Thần Đế 84 chương 831. Tất Phương lực lượng cuồng bạo không ngừng nở rộ. Tất Phương Điểu toàn thân màu u hắc hỏa diễm dấy lên, khiến cho trong không gian khí tức đều đốt nóng lên. Gơ, dơ, a, o. Không bao lâu, Tất Phương Điểu trong đôi mắt đột ngột lói lên rượu gì hào quang tới. Một cỗ rượu gì gợn sóng, lặng yên dập sờn tại không gian bên trong. Không tốt, mọi người mau lui lại. Nhưng mà có thể tụ tập được mấy ngàn người tới vây giết Tất Phương Điểu người cũng không phải ăn chay. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Lúc này mang theo người lui lại, rất nhiều thực lực đi đến vô địch đại thánh cảnh giới người còn tại đi sau cùng, riêng phần mình bộc phát ra lực lượng cường đại, ngưng tụ ra một đạo màn sáng thủ tại mọi người chung quanh. Nhưng bọn hắn lui đã chậm, cơ hồ là bọn hắn vừa mới lui lại trong nháy mắt, tưởng gì gợn sóng đúng là cùng trong không gian gợn sóng tạo thành cộng minh. Sau một khắc, liền tựa như thả pháo hoa, không gian bên trong mỗi một nơi đều bạo phát ra mãnh liệt nổ tung. Rầm rầm rầm, mãnh liệt sóng xung kích khuyết tán bao phủ, hóa thành từng đạo gió lốc. Nóng bỏng hỏa diễm càng là trên không trung giấy lên thiêu đốt lấy mọi người. A, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Cơ hồ mỗi người đều đang chịu đựng hỏa diễm cháy. Dù là những cái kia vô địch đại thánh cảnh giới cao thủ, đều là thống khổ không thôi, không ngừng lùi lại. Ầm ầm, nhưng mà trong không gian nổ tung vẫn như cũ không ngừng. Màu u hắc hỏa diễm càng là hóa thành từng con cự long, gầm thét bay ra ngoài, kéo ra to lớn miệng, hướng về mọi người thôn phệ đi. Chết tiệt, cái tên này lực lượng thật sự là quá dữ dội. Thấy cảnh này, mọi người kinh hồn tán đảm. Ông đúng lúc này, vô tận phía trên vòng trời đúng là phá vỡ một khe hở không gian. Sau một khắc, hào quang sáng chói nở rộ, tựa như là liệt nhật trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng không gian. Cùng lúc đó, ánh sáng nhu hòa vung vãi trong nháy mắt đem đầy trời ua ngọn lửa màu đen cho dập tắt đi. Giống khàn giọng tiếng giống giận dữ truyền ra. To lớn tất phương điểu đúng là hoảng hốt lên. Nhịp động hai cánh. Không ngừng rung động thân thể. Trong không gian hỏa diễm cùng với rủ gì gợn sóng tức thì bị những cái kia hào quang cho chấn áp. T. Đây là cái gì tình huống, mọi người mau nhìn. Cái kia hào quang bên trong. Tựa hồ có một bóng người trời ạ. Vậy sẽ không là một người a, không thể nào, tại sao có thể có người. Có được thực lực thế này, rủ gì gợn sóng tiêu tán. Nóng bỏng hỏa diễm thối lui. Mọi người mối nguy cũng là giải trừ. Bọn hắn dồn dập ngẩng đầu. Đợi đến bọn hắn phát giác cái kia hào quang ấm ánh bên trong đúng là có một bóng người lúc, lập tức kinh ngạc lên. Ông mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, hào quang tán đi, một bóng người dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, mang theo âm rít gào thanh âm gơm sơn a to. Cùng lúc đó, tất phương điểu đã nhận ra vết nứt không gian tồn tại. Sơn con ngươi màu đen bên trong đột nhiên một tia sáng hiện lên. Chợt thân hình bay lên cao cao. Hướng về kia một bóng người va chạm đi. Đương nhiên, mục tiêu của nó cũng không phải đạo thân ảnh kia, mà là đạo thân ảnh kia sau vết nứt không gian. Nhưng Lâm Giã sẽ cho hắn cơ hội sao? Bích Lạc kích hoạt trận pháp, Tiểu Tuyết đi ra làm việc, hai mắt phát lạnh. Lâm Giã tâm niệm vừa động, Tam Thiên Thiên Đạo, Thiên Thần dẫn cùng nhau bùng nổ. Thần niệm lực lượng mãnh liệt mà ra, lập tức hóa thành một tấm to lớn tia lưới, phô thiên cách địa vẩy xuống dưới. Bạch xì xì tây, cơ hồ là thần niệm lưới lớn chạm đến tất phương điểu trong nháy mắt. Thánh khiết lực lượng nở rộ, lập tức ngăn cản tất phương điểu thế sông, mang theo nó hướng phía dưới ép đi. Cùng lúc đó, Lâm Giã trong cơ thể kiếm khí lạnh thấu xương, phá thể mà ra. Sắc bén kiếm chi pháp cắt, không ngừng gào thét mà ra, đâm tới tại tất phương điểu trên thân. Gào ngô meo tường thủy xuất hiện. Hai cái móng vuốt nâng lên. Mười mấy loại pháp cắt khác nhau lực lượng. Giao hóa vào nhau. Đột nhiên đập vào tất phương điểu trên thân. Âm âm cái kia tất phương điểu. Cho dù tự thân có thể miễn dịch lại nhiều lực lượng. Nhưng tại lực lượng pháp tắc dưới sự công kích, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tất phương điểu thân thể đột nhiên bị đập bay ra ngoài. Trên thân u ngọn lửa màu đen đều giống như bị nước tưới qua. Tư ảo rất nhiều. T. Trời ạ! Thực lực của người này thật mạnh, Mã Đức. Lúc trước chúng ta đánh lâu như vậy, cái kia hỏa điểu đều lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại hắn vừa đến, thế mà trực tiếp bị đánh phế đi. Thấy cảnh này, mọi người khẽ nhích miệng, khóe miệng không ngừng run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Không đúng, tên kia giống như là Thánh Vũ học cung đệ tử T. Thật chính là hắn cái kia khiến cho thần niệm thiên bi vỡ nát, càng là đánh bại thần thiên môn cao thủ, nguyên lai là hắn. Trách không được hắn thực lực mạnh mẽ như vậy, nguyên lai chúng ta cùng Thánh Vũ học cung đệ tử thiên tài lại có lấy như thế khoảng cách. Trong lúc nhất thời, mọi người thở dài không thôi, bị sự chênh lệch giữa bọn họ quấy nhiễu. Rầm rầm rầm, mọi người ở đây kinh ngạc tán thán thời điểm, rất nhiều lực lượng pháp tắc xen lẫn thánh khiết thần niệm lực lượng không ngừng đâm tới tại tất phương điểu trên thân, suy yếu trên người nó khói đen. Tất phương điểu kêu thê lương thảm thiết. Lúc này nó cũng là không lưu tay nữa. Ngọn lửa màu tím đen nở rộ, hóa thành một đảo lại một đảo u hồn, hướng về Lâm Giã đánh tới. Bạch nhưng mà thánh khiết thần niệm lực lượng hạ xuống, những u hồn đó vừa mới bay ra chính là bị đánh thành mảnh vỡ, hóa thành hư vô, tiêu tán trên không trung. rất nhiều lực lượng pháp tắc càng là dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế quán xuyên tất phương điểu thân thể. Ông giữa đất trời, có hào quang màu đỏ thắm hiện hiện. Trên đó khắc họa lấy rất nhiều khó phân phức tạp đồ án. Này toàn bộ tiểu thế giới đều là lúc trước tộc trưởng dùng tới trấn áp ma tộc tồn tại. Mặc dù bản thể của nó bị ma tộc ăn mòn, nhưng chung quanh trong tiểu thế giới vẫn như cũ tràn đầy trận pháp. Bạch bản nguyên thiên thủy rơi xuống nước, dùng tốc độ cực nhanh tình hóa lấy tất phương điểu. Gơ, dơ, a, o, tất phương điểu kêu thảm trên người khói đen sương mù, không ngừng tiêu tán. Làm trên người nó khói đen tán đi về sau, trong chốc lát, cả phiến thiên địa ở giữa, khói đen hỏa diễm tán đi. Nóng rực nhiệt độ cũng là chậm lại. Bá bá bá, trận pháp kích hoạt. Vô số đồ văn lấp lánh, dồn dập thu nhỏ, đem tất phương cho triệt để cầm giữ dâng lên. Cùng lúc đó, tất phương dương mắt, nhìn phía lâm giã. Một cỗ cuồn cuộn như hải khí tức, lặng yên hiển hiện. Không nghĩ tới cuối cùng đúng là ngoại tộc người tới chung kết hết thảy. Ngươi đã đạt được lão gia hỏa kia hạch tâm lực lượng, cũng là mang ý nghĩa là người một nhà động thủ đi. Ta sẽ không phản kháng, tiếng nói vừa ra. Tất phương trong đồng tử thần thái dần dần ảm đạm, nhưng trong cơ thể nó lại là lói lên năm đám dị dạng hào quang tới. Như ngươi mong muốn, hai mắt phát lạnh, lâm giã không lưu tay nữa. Thiên kiếm thần thể bùng nổ, lăng lệ kiếm chi pháp tắc, xen lẫn tam thiên thiên đạo lực lượng, lập tức hướng về kia năm đám hào quang chỗ gào thét mà đi. Ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo rơi vào cái kia năm đám hào quang bên trên. Sóng xung kích bao phủ mà ra, mãnh liệt kình phong lập tức đem giữa sân mọi người đánh bay ra ngoài. Thiên kiếm thần đế 84 chương 832 lại đột phá tiếp. Oanh, kình phong mãnh liệt gào thét mà ra, trong nháy mắt đem mọi người đánh bay ra ngoài. Nương theo lấy hào quang tán đi, lúc trước tất phương điều vị trí đã là triệt để hóa thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại có một đạo lập lòe hào quang hạch tâm, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh người. Dù là mọi người không biết cái kia là vật gì, khi nhìn đến nó trong nháy mắt đều là bị hấp dẫn, nuốt nổi lên nước miếng tới. Hô, những người này thật hết sức đáng kính nể, khẽ lắc đầu. Lâm Giá không chần chờ chút nào, đưa tay bắt lấy hỏa thần tinh linh tộc hạch tâm lực lượng, đột nhiên theo vào trong cơ thể mình. Oanh, sau một khắc, lực lượng kinh người theo Lâm Giá trong cơ thể tỏa ra, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn. Lâm Giá khí thế, khí tức đang dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Chợt hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, thỏa thích dung hợp hạch tâm lực lượng. Phát giác được điểm này, lúc trước bị kình phong đập bay ra ngoài mọi người nhìn đang tu luyện Lâm Giá, trong đôi mắt không khỏi lói lên thần sắc dù gì tới. Bọn hắn dần dần tới gần Lâm Giá, trong mắt vẻ mặt càng ngày càng lạnh thấu xương. Mặc dù nói bọn hắn cũng không biết hạch tâm lực lượng là cái gì, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra, nếu là hấp thu hạch tâm lực lượng, bọn hắn thực lực sẽ dùng một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Gào ngô, nhưng đang khi bọn hắn tới gần Lâm Giá thời điểm, tường thủy động, cơ hồ là nó ngẩng đầu trong nháy mắt, mười mấy đạo lực lượng pháp tắc lăng không hạ xuống. Lút bút bình một tiếng sét, màu trắng bạc lôi đình xen lẫn hỏa diễm, gió mạnh cùng với rất nhiều lực lượng gào thét mà lên, lập tức đập đánh vào mọi người trên thân. Ầm, đây chính là lực lượng pháp tắc a, dùng mọi người phần lớn thánh giả cảnh giới thực lực, làm sao có thể chống đỡ được. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người lần nữa bị đập bay ra ngoài. Nhất là một chút còn chưa đột phá đến đại thánh cảnh giới người, càng là bản thân bị trọng thương. Trong đó mấy người thì là bị lôi đình cho đánh chết. Meo Tiểu Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào mọi người. Mặc dù nói nó là toàn bộ đại lục tường thủy, nhưng giờ này khắc này nó lại là Lâm Giá thủ hộ thần. Nếu là có người dám thừa dịp Lâm Giá lúc tu luyện thương hại hắn, nó sẽ nổi lên. T. Không hổ là Thánh Vũ học cung thiên tài, không quan trọng một con linh sủng đều có thể có thực lực như thế, tại sao ta cảm giác chỉ là này một con linh sủng liền có được có thể so với thiên thánh cảnh giới lực lượng. Phát giác được Tiểu Tuyết trong cơ thể lực lượng kinh khủng, cùng với rất nhiều lực lượng pháp tắc, mọi người sợ ngây người, không còn dám tiến lên. Đến mức cướp đoạt hạch tâm lực lượng ý nghĩ tức thì bị bọn hắn cho ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Nói đùa cái gì, bọn hắn còn không nghĩ sớm như vậy liền chết, nhưng bọn hắn cũng không rời đi. Hai mắt thần quang lấp lánh, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Bọn hắn rất tò mò cái kia rốt cuộc là thứ gì, lại có thể mang cho Lâm Giã phần lớn hiệu quả. Thời gian chính là tại mọi người trong khi chờ đợi dần dần chảy xuôi đi. Lần này hấp thu hạch tâm lực lượng, bởi vì có lần trước thuần thục, Lâm Giã cũng là không có hoa phí quá lớn khí lực. Bất quá là 2 ngày, liền đem hạch tâm lực lượng triệt để hấp thu. Cảnh giới của hắn càng là nhất cử tăng lên tới vô địch đại thánh cảnh giới. Lần này hắn thần niệm lực lượng mặc dù nói không có quá lớn tăng lên, có thể cùng hỏa diễm thân hòa độ càng mạnh. Hô, này liền đột phá đến vô địch đại thánh cảnh giới. Nếu là còn lại 3 cái hạch tâm ta cũng có thể được, nói ít cũng có thể đột phá đỉnh phong thiên thánh cảnh giới. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã không khỏi nhích miệng lên. Có lẽ lần này ngũ linh thần di tích sau khi kết thúc, hắn liền có thể mạnh hơn chí thánh người thực lực. Đến lúc đó lại đi tìm kiếm tam thiên thiên đạo, há không phải là không có mảy may khó khăn. Tam thiên thiên đạo tìm kiếm được, lại đem cuối cùng thiên kiếm thần ý thu hồi, Lâm Giã có lòng tin trực tiếp khôi phục lại thần châu đại lục đỉnh phong cảnh giới. Đến mức càng tiến một bước, vậy phải xem còn lại cơ duyên. Tu luyện hoàn tất, Lâm Giã lườm tại dưới đáy quan sát mọi người liếc mắt, trong đôi mắt không khỏi lay động qua một đạo hàn quang. Lúc trước hắn lúc tu luyện sự tình, hắn nhưng là đều rõ ràng, tự nhiên biết những người này từng hướng về lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cướp đoạt hắn hạch tâm lực lượng. Bất quá Lâm Giã nghĩ lại, ma tộc dấu vết càng ngày càng nhiều, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến thần châu đại lục, giữ lại đám người này mệnh còn hữu dụng. Nghĩ đến nơi này, Lâm Giã lúc này quát lạnh lên tiếng: các ngươi muốn mạng sống, tiếp xuống liền theo ta đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giã tay phải khẽ vẫy, thu hồi tường thủy, chợt chắp tay trước ngực, trong cơ thể 2 đạo hạt tâm lực lượng đồng thời bùng nổ. Ông ruột gì gần sóng dâng lên, vết nứt không gian hiện hiện. Lâm Giã không chút do dự trực tiếp đạp ra ngoài, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thấy cảnh này, mọi người lại là kinh trụ. Bọn hắn còn có chút không tin Lâm Giã, sợ đó là một cách bấy hắn cứ như vậy đi rồi. Chúng ta có nên hay không ra ngoài, vẫn là lưu tại nơi này tê? Trong này nguy hiểm như vậy, ta cảm thấy còn là theo chân cường giả đi tương đối tốt. Hắn cũng đã nói muốn mạng sống liền theo hắn, dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Lúc trước ta có thể là nhớ kỹ, hắn từng giết rất nhiều vô lượng cung đệ tử, ngoại trừ 4 thế lực lớn bên ngoài, chúng ta những người khác chỉ sợ hắn đều sẽ không để ý. Có thể, nhưng hắn dù sao cũng là Thánh Vũ học cung đệ tử, hẳn là sẽ không dạng này gạt ta. Nhóm trần chờ bên trong, có người lựa chọn tin tưởng Lâm Giã, đều là bay đi lên, chui vào vết nứt không gian bên trong. Có người nghi ngờ không thôi, lông mày nhíu chặt, không biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Nhưng đồng dạng có người không tin Lâm Giã, xoay người rời đi. Bất quá tất cả những thứ này, Lâm Giã cũng sẽ không để ý. Khi hắn theo trong cái khe không gian bước ra về sau, chính là toàn thân run lên, thân hình lấp lánh, trực tiếp đi tới Minh Vũ, Lai Á 2 người bên cạnh. Nhanh như vậy liền đi ra rồi? Lai Á, Minh Vũ 2 người một mực thủ tại bên ngoài, mắt thấy Lâm Giã đi ra nhanh chóng như vậy, lập tức kinh ngạc vạn phần, còn tưởng rằng Lâm Giã cũng không có giải quyết hết ma tộc. Nhưng bọn hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là bén nhạy phát giác được Lâm Giã trong cơ thể đúng là lại nhiều hơn một loại hạt tâm lực lượng. T. Ngươi thế mà thật làm được cảm nhận được hạch tâm lực lượng bên trong hỏa diễm lực lượng. Minh Vũ hai mắt sáng lên, chợt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giá, hy vọng Lâm Giá có khả năng đem hạch tâm lực lượng giao ra. Ít đến, đó là ta được đến. Lâm Giá tức giận lườm Minh Vũ liếc mắt, chợt trầm giọng nói ra, kế tiếp còn sẽ có người đi ra, vậy cũng là ta thế giới kia người. Các ngươi nhất định phải đối xử tử tế bọn hắn. Tiếp đó, chúng ta cũng nên đi còn lại ba cái địa phương. Thời gian đuổi như thế chặt, Minh Vũ, Lai Á đều là kinh ngạc lên. Thời gian không đợi người ma tộc phá mở phong ấm bước chân, càng lúc càng nhanh. Mới vừa ta kém chút liền muộn, Lâm Giá thở dài một tiếng. Thấy thế, Minh Vũ, Lai Á hai người sắc mặt chìm xuống, đều là không nói nhảm thêm nữa, lôi kéo Lâm Giá liền hướng về đại điện phóng đi. Chỉ có tộc trưởng chỗ cung điện chỗ sâu mới có truyền tống đến một khu vực khác. Trận pháp Thiên Kiếm Thần Đế 84 chương 833 cướp đoạt hạch tâm lực lượng. Cái thứ ba khu vực chính là Bão Táp tộc. Bão Táp tộc tộc trưởng đồng dạng là một cái to con hán tử, nhưng hắn lại so Minh Vũ cẩn thận nhiều, lại hoặc là có Lai Ác. Minh Vũ hai người đảm bảo, hắn trực tiếp tin tưởng Lâm Giá. Lúc này dẫn người hướng phía thần điện đi đến. Bão Táp tộc thần điện bên trong, pho tượng chính là một đầu bạch trạch toàn thân tuyết trắng, nhưng lại có ánh chớp nở rộ. Vô số tia điện bắn ra, ẩm chứa lực lượng kinh người. Lâm Giá không chần chờ chút nào, đưa tay chạm đến bạch trạch pho tượng. Hạch tâm lực lượng nở rộ, lần nữa truyền đưa đến không gian bên trong. Đợi đến Lâm Giá thân ảnh tiêu tán về sau, Bão Táp tộc tộc trưởng mới là cùng Lai Ác, Minh Vũ bắt đầu trò chuyện Bão Táp huyễn thế bên trong. Làm Lâm Giá xuất hiện thời điểm, chiến đấu đồng dạng đã khai hỏa. Nhưng lần này toàn thân màu tím quang bạc trạch lại là không có chiếm cứ đến bất kỳ tiện nghi. Cái này khiến Lâm Giá có chút kỳ lạ, tầm mắt quét qua không khỏi kinh ngạc lên. Tại bên trong vùng thế giới này, bốn thế lực lớn cường giả không ít, thậm chí Thánh Vũ học cung đệ tử đều có rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn còn không phải chủ lực. Chân chính chủ lực đúng là một nữ tử. Thần niệm lực lượng đúng là hóa thành vô cùng tận cỏ cây, cùng đầy trời lôi đình quấn quyết lấy nhau. Lút búp cuồng bạo tiếng sấm nổ âm giống như nổ long, không ngừng quanh quẩn trên không trung. Nhưng này chút sức mạnh sấm sét lại không cách nào tổn thương đến cỏ cây. Nhưng mà những cái kia cỏ cây lại là điên cuồng sinh trưởng, chợt đem thân thể của nó cho sửa chữa quấn lại. Cùng lúc đó, cỏ cây bên trong ẩm chứa sinh mệnh khí tức, càng là liên tục không ngừng hấp thụ lấy bạc trạc trên người màu tím quang. Lại thêm còn lại bốn thế lực lớn thiên tài ra tay, bọn hắn một nhóm người này cũng là không có rơi vào hạ phong, ngược lại là sẽ bị khói đen ăn mòn bạc trạc cho áp chế. Xem ra Tuyền Cơ sư tỷ cùng với mấy cái kia tinh không thiên tài nên có thể giải quyết những vấn đề này. Hai mắt híp lại, Lâm Giá trong lòng càng gấp gáp. Lúc này không lưu tay nữa, nhường Bích Lạc đi kích thích trận pháp, chính hắn cùng Tường Thủy cùng nhau ra tay. Lực lượng pháp tắc gào thét mà ra. Nói đùa cái gì, đánh bại chúng nó có thể là có thể có được hạch tâm lực lượng, có thể làm cho thực lực của hắn có kinh người tăng lên. Này loại chỗ tốt nhường cho Tuyển Cơ, Thẩm Thanh Vân còn chưa tính, những người khác Lâm Giá cũng sẽ không nhường. Ông kiếm chi pháp tắc xuất động, giống như nổ long xoay tròn lấy đâm vào bạch trạc trong cơ thể. Sau một khắc, Tam Thiên Thiên Đạo ẩm chứa thánh khiết thần niệm lực lượng nở rộ, lập tức khiến cho bạch trạch phát ra gào thảm thanh âm. Bạch trạch bị đau điên cuồng uốn éo người, trên thân ánh chớp bắn ra, đúng là đem rất nhiều cỏ cây cho vùng vẫy đi. Bạch giãy rua mở cỏ cây về sau, bạch trạch thân thể đột nhiên vọt lên muốn rời khỏi địa phương này. Nó đã cảm thấy khí tức tử vong, nhưng Lâm Giá sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn? Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Giá lẫn người tiến lên. Liệt diễm xích minh bên trên lập lòe kiếm khí sắc bén, không ngừng chạm tại bạch trạc trên thân. Tường Thủy càng là phun ra một đạo lại một đạo màu xanh biếc cột sáng, trong đó ẩn chứa mãnh liệt một chi pháp tắc, không ngừng quất vào bạch trạch trên thân. Chỉ một thoáng, bạch trạch bị đập bay ra ngoài, dần dần rời xa mọi người. Nguyên bản còn tại vây công lấy bạch trạch mọi người, lập tức sợ ngây người trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào chết tiệt? Có người tại đoạt rất nhanh. Mọi người đột nhiên giận dữ, vội vàng đuổi theo đi lên. Nhưng Lâm Giá tốc độ nhanh bực nào, trong mọi người duy chỉ có nữ tử kia đuổi theo đi lên. Cái gì lại có thể là ngươi? Đợi đến nữ tử kia đuổi kịp Lâm Giá, cũng thấy rõ ràng mặt của hắn về sau, lại là lên tiếng kinh hô. Tê, nữ tử kia trong lòng khiếp sợ, nhìn kỹ lại phát giác Lâm Giá đúng là sức một mình hoàn toàn áp chế bạch trạch tại đánh. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng lúc trước có thể ngăn chặn bạch trạch, đây chính là nương tựa theo mấy ngàn người hợp lực. Có thể Lâm Giá, chỉ là một người ngươi, ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Này một loại sức mạnh hoàn toàn không thể so sư tỷ kém bao nhiêu. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột ngột nghe được cái kia lời của cô gái, Lâm Giá quay đầu nhìn lại. Này mới phát giác nữ tử kia đúng là một mực đi theo Hách Liên Ngữ Yên bên cạnh thiếu nữ. Cái tên này là của ta, ngươi tốt nhất thối lui, bằng không mà nói, nó toàn lực bùng nổ, ngươi có thể không nhất định có thể đỡ nổi. Lạnh lùng quét mắt nữ tử kia liếc mắt, Lâm Giá toàn lực ứng phó. Đầy trời lực lượng pháp tắc bùng nổ, phối hợp với trận pháp lực lượng, lập tức đem bạch trạch cho khốn. Giống như chó cùng rứt sậu, bạch trạch tại tử vong uy hiếp hạ triệt để bùng nổ. Lực lượng kinh người không ngừng tỏa ra, khiến cho thiếu nữ kia đều là kinh hồn táng đảm, không kiềm hãm được lui lại rất nhiều. Lâm Giá thân hình như rồng, đúng là đang sấm sét bên trong cùng bạch trạch bác sát. Không bao lâu, bạch trạch bên cạnh màu tím quang đều tán đi, khôi phục như người bình thường. Thật sâu lườm Lâm Giá liếc mắt, bạch trạch trên thân hào quang phun trào, hạch tâm lực lượng nở rộ. Lâm Giá không chần chờ chút nào, liệt diễm xích minh sen lẫn kiếm chi pháp tắc lướt qua, đánh giết bạch trạch, chiếm lấy hạch tâm lực lượng. Meo gầm nhẹ một tiếng, tường thủy bay đến một bên, căm tức nhìn thiếu nữ kia. Cô nương, ta còn muốn tu luyện một lát, làm phiền ngươi thay ta thủ một thoáng. Lâm Giá nhẹ hô một tiếng, chợt cấp tốc bắt đầu dung hợp hạch tâm lực lượng. Nhìn Lâm vào trong tu luyện Lâm Giá, thiếu nữ kia sợ ngây người, khóe miệng không ngừng run rẩy. Tê, cái tên này cứ như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta ra tay đánh vỡ hắn? Tu luyện vỗ đầu một cái, thiếu nữ kia lườm tường thủy liếc mắt, chung quy là lựa chọn trợ giúp Lâm Giá. Nàng biết Hách Liên Ngữ Yên cũng không muốn cùng Thánh Vũ Học Cung kết thù kết oán. Còn nữa nói, lần này Lâm Giá có thể nói là dùng sức một mình đánh giết bạch trạch, đạt được bạch trạch trong cơ thể bảo vật là hẳn là. Không bao lâu, còn lại mọi người thuận khí hơi thở đều là chạy tới. Khi bọn hắn phát giác Lâm Giá tại tu luyện về sau, đều là vẻ mặt lạnh xuống, dần dần tới gần Lâm Giá. Ông thần niệm lực lượng nở rộ, vô số cỏ cây đem mọi người quay quanh, lạnh lẽo thanh âm lập tức vang vọng đất trời. Ai dám tiến lên nữa một bước, giết không tha. Cái này, đây là Lâm Giá, ha ha ha. Tốt lúc này, Thánh Vũ Học Cung mọi người cũng là nhận ra Lâm Giá, dồn dập đi vào thiếu nữ kia bên cạnh, căm tức nhìn mọi người. Như vậy vừa đến, những cái kia người cho dù ở sâu trong nội tâm lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng xuống tới. Thánh Vũ Học Cung, Thánh Nguyệt Thần Tông hai thế lực lớn cùng nhau ra tay, bọn hắn cũng không phải thần thiên môn, nào dám phản kháng? Kết quả là Lâm Giá tu luyện, không người dám cắt ngang. Hai ngày sau, hạch tâm lực lượng hấp thu xong tất, Lâm Giá trong cơ thể thánh lực khuấy động, thần niệm lực lượng lần nữa đạt được tăng lên. Đúng là đột phá đến 64 giai đỉnh phong. Hắn cảnh giới võ đạo thì là đột phá đại thánh cảnh giới gông cùng xiềng xích, đạt đến thiên thánh sơ kỳ tê. Thực lực thế này quả nhiên có thể cùng sư tỷ so sánh. Cảm nhận được Lâm Giá trong cơ thể minh mông lực lượng, thiếu nữ kia sắc mặt ngưng trọng. Đã đem Lâm Giá coi như Hách Liên Ngữ Yên cái kia cấp bậc tồn tại. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Thánh Vũ học cung quả nhiên mạnh mẽ, lại vẫn ẩn giấu đi mạnh mẽ như thế thiếu niên.